Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thực hiện chỉ thị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá đặc biệt của Tổng thống sẽ đi Washington để tìm mọi cách trì hoãn việc bỏ phiếu của Quốc hội Mỹ vào ngày 19 tháng 4 tới và đề nghị được vay tiền. Số tiền dự tính vay là 3 tỷ đô la trong khuôn khổ vay viện trợ, chia ra mỗi năm 1 tỷ. Trông đợi vào tiền viện trợ là một giải pháp hết sức ngây thơ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cả Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Tiến Hưng đều không hay biết rằng trước đó, ngày 14 tháng 4, Thượng nghị viện Mỹ đã họp và đưa ra quyết định. Quốc hội Mỹ sẽ duyệt chi một khoản ngân sách cho việc di tản, nhưng sẽ không chi một đồng nào cho viện trợ quân sự với miền Nam Việt Nam. Trong khi đó, nội các mới của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa do Nguyễn Bá Cẩn làm thủ tướng đã xác định chương trình hành động với hai nhiệm vụ rốt ráo. Một là tìm cách thương lượng được một cuộc ngừng bắn trong danh dự, bảo đảm giữ được sự kiểm soát trong hai vùng còn lại là vùng 3, trong đó có Sài Gòn, và vùng 4, đồng bằng sông Cửu Long. Hai là định cư cho hàng chục vạn người di tản để ngăn chặn sự bỏ chạy tán loạn. Trực tiếp chỉ đạo hai nhiệm vụ chiến lược này, cả Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn đều ngầm hiểu rằng tất cả mọi nỗ lực chỉ để kéo dài thời khắc hấp hối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sau khi Nha Trang thất thủ, các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc quyền chỉ huy tác chiến của quân đoàn 3. Tuy quân giải phóng đã kiểm soát gần hết hai tỉnh này, quân đội Sài Gòn vẫn còn giữ được một phần tỉnh lỵ Phan Thiết, Bình Thuận và sân bay ở phía bắc Phan Rang, Ninh Thuận. Thiệu điều sư đoàn bộ binh số 2 rút chạy từ vùng 1 về và tăng cường thêm một lữ đoàn lính dù, một lữ đoàn biệt động quân để cố thủ Phan Rang nhằm giữ bằng được cái lá chắn từ xa này. Nguyễn Vĩnh Nghi cho thiết lập trụ sở Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3 tại sân bay Phan Rang, cũng là phòng ngừa lúc nguy khốn kịp lên máy bay tẩu thoát. Chính vì vậy, Nghi bố trí lực lượng mạnh để giữ phi trường. Trung đoàn 5 bộ binh giữ vành đai phía tây sân bay, trung đoàn 2 giữ phía tây nam, lữ đoàn dù số 3 và liên đoàn biệt động quân 32 giữ ngoại vi phía Bắc. Tuy cụm phòng thủ tiền tiêu của quân đoàn 3 được tăng cường như vậy, được không quân và pháo hạm hỗ trợ tối đa, nhưng chỉ cầm cự chưa được 3 ngày. Sáng ngày 16 tháng 4, xe tăng và bộ binh quân giải phóng phá vỡ trận địa phía Tây và phía Bắc. 10 giờ 30 phút sáng, quân giải phóng tràn vào sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân. Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Tư lệnh Sở chỉ huy Tiền phương Quân đoàn 3, Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân, không kịp chạy ra trực thăng riêng chạy trốn, bị bắt sống tại trận. Sư đoàn 2 Bộ binh, lữ đoàn 3 dù và lữ đoàn 32 biệt động quân bị tiêu diệt. 40 máy bay còn nguyên ở sân bay Phan Rang về tay quân giải phóng. Trái với Phan Rang, cuộc chiến đấu cố thủ của quân đội Sài Gòn ở Xuân Lộc được coi là đỉnh cao kháng cự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những ngày cuối cùng của chiến tranh. Cuộc chiến ở Xuân Lộc nổi lên 3 điểm khác hẳn các trận chiến trước đó của quân đội Sài Gòn. Đây là trận chiến cố thủ duy nhất có sử dụng lực lượng cỡ sư đoàn. Đây là nơi quân đội Sài Gòn sử dụng không quân chiến thuật tới mức tối đa và có thu được hiệu quả làm chậm bước tiến của quân giải phóng. Đây là trận chiến mà các lực lượng chính quy của quân đội Sài Gòn đã bám giữ đất, chiến đấu cố thủ trước khi bị tiêu diệt. Là thị xã của tỉnh Long Khánh, Xuân Lộc kiểm soát đường trục giao thông quan trọng đi về phía đông bắc Sài Gòn, kể cả đường đi đến sân bay quan trọng Biên Hòa. Giữ vững được Xuân Lộc, Long Khánh sẽ chặn được hai đường tiến công quan trọng của quân giải phóng về Sài Gòn, là đường số 1 và đường số 20. Tình hình càng trở nên cấp bách khi trên trục đường số 1, quân giải phóng đã tiến tới Phan Rang, và trên trục đường 20, quân giải phóng đã vượt qua Lâm Đồng, Đà Lạt, Tuyên Đức, tiến xuống gần Kiệm Tân. Bảo vệ Xuân Lộc là toàn bộ sư đoàn 18 chưa bị sức mẻ. Ngoài ra, còn có lữ đoàn kỵ binh 3, lữ đoàn dù điều từ Phan Rang về, một bộ phận của sư đoàn 5, các tiểu đoàn pháo binh trực thuộc, các liên đoàn biệt động quân của quân khu 3 và các liên đoàn biệt động quân què quạt thu dụng từ quân khu 1, quân khu 2. Mặt trận Xuân Lộc còn nhận được sự chi viện cao nhất của không quân Sài Gòn từ 3 sân bay, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ. Thiệu đã cho tung vào Xuân Lộc những đơn vị tinh nhuệ nhất còn lại và quá nửa lực lượng dự trữ chiến lược của quân đội Sài Gòn. Trận đánh Xuân Lộc nổ ra ngày 9 tháng 4 và diễn ra hết sức gay go quyết liệt vì nó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đến việc kéo dài những ngày hấp hối. Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 quân khu 3, đã đích thân tới Xuân Lộc kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng thủ, đã gặp chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18, và đưa ra lời bảo đảm với Thiệu là có thể giữ vững Xuân Lộc. Thiệu hí hửng cho đưa một nhóm nhà báo Sài Gòn và phóng viên các hãng tin phương Tây lên Xuân Lộc để khích lệ và lên dây cót tinh thần cho chỉ huy và binh lính. Cả bộ máy tuyên truyền chiến tranh tâm lý của Thiệu và phương Tây rầm rộ cổ vũ cho binh lính và sĩ quan quân đội Sài Gòn đang cố sống cố chết giữ Xuân Lộc. Lê Minh Đảo đứng giữa chiếc giá treo tấm bản đồ lớn bọc ni lông bóng nhoáng trước các nhà báo, trước ống kính máy ảnh và máy quay phim lóe sáng, đã bị kích động đến mức huênh hoang tuyên bố. Bất chấp phía bên kia tung ra bao nhiêu sư đoàn, tôi cũng sẽ đánh gục họ hết. Tôi thề giữ vững Xuân Lộc. Tôi thề đánh một trận oai hùng cho cả thế giới biết đến và để Hoa Kỳ chi thêm viện trợ. Đảo bỗng chốc trở thành người hùng, trở thành cứu tinh của Thiệu. Bữa đó, các nhà báo tuy không tan xác, nhưng cũng một phen vỡ mật bay hồn. Máy bay lên thẳng chở họ vừa bốc lên thì cả thị xã Xuân Lộc và sở chỉ huy của sư đoàn 18 chìm ngập trong trận bão đạn pháo 130mm của quân giải phóng dội xuống vô hồi kỳ trận. Thiệu nhận được bản phúc trình của Trần Văn Đôn cùng lúc với tài liệu đánh giá bi đát của sứ quán Mỹ về tình hình cuộc chiến. Đôn nhận định sự sống còn chỉ có thể tính từng ngày, từng tuần, không thể tính từng tháng. Martin, trong tài liệu nguyên bản tuyệt mật dài 3.5 trang, gửi đích danh Thiệu, đánh giá tình hình đến ngày 19 tháng 4 năm 1975 còn tỏ ra bi quan hơn nữa. Các đơn vị quân Bắc Việt đang cùng lúc hội tụ về khu vực Sài Gòn rộng lớn hơn từ mọi hướng, với một lực lượng chủ bị to lớn hơn lực lượng chủ bị của quân đội Sài Gòn rất nhiều, và có khả năng bao vây thành phố Sài Gòn và cô lập thành phố này trong vòng 1 hay 2 tuần nữa. Trong khi đó, họ bắt dân chúng và các sân bay chịu một hỏa lực pháo binh nặng nề, mặc dù phía chính phủ có thể tăng viện 1 hoặc 2 mặt trận bằng cách rút bớt các lực lượng từ khu vực Cần Thơ hoặc Mỹ Tho trong vùng châu thổ nhưng việc này cũng không thể làm được gì hơn là kéo dài thêm sự tồn tại của Sài Gòn khoảng một tuần. Bởi vì quân Bắc Việt hầu như ngay lập tức có khả năng loại trừ những lực lượng tăng cường này với lực lượng lớn gấp đôi của họ. Tóm lại, Sài Gòn sẽ bị đứt hoàn toàn với bên ngoài trong vòng khoảng 2 tuần nữa, hoặc có thể rơi vào tay Bắc Việt, Việt Cộng trong vòng 3-4 tuần nữa. Phúc trình của Đôn, tài liệu của Sứ quán Mỹ, Thiệu cũng chỉ đọc lướt qua một lần, rồi quẳng cho Đặng Văn Quang để chuyển cho Cao Văn Viên. Thiệu không có thì giờ đâu mà nghiên cứu những thứ đó. Phan Rang lá chắn từ xa bị đập nát, làm tiêu tan một trong hai niềm hy vọng cuối cùng của Thiệu. Xuân Lộc, thị xã của tỉnh Long Khánh, niềm hy vọng thứ hai cũng đang trong cơn hấp hối. Đã 10 ngày nay, toàn bộ sư đoàn 18 của tướng Lê Minh Đạo đã không sao ngóc đầu lên khỏi các công sự ngầm xây bằng bê tông. Xuân Lộc đã biến thành địa ngục trần gian, thành thị xã quỷ khóc thần sầu. Trước những trận xung phong và những trận mưa đạn pháo vô hồi kỳ trận của quân giải phóng, toàn bộ lữ đoàn 3 kỵ binh gồm 3 chiến đoàn, lữ đoàn dù số 1, chiến đoàn 8 đã được ném thêm vào Xuân Lộc để tăng viện cho sư đoàn 18, nhưng vẫn không sao cải thiện được thế trận bi đát. Sư đoàn 25 bị khóa chặt ở Tây Ninh, sư đoàn 5 cũng đang lo canh giữ mặt trận Bình Dương. Lực lượng tổng chủ bị đã hết sạch. Nếu không rút nhanh, sư đoàn 18 bị xóa sổ thì không còn lực lượng đâu mà phòng thủ tuyến biên Hòa Long Bình nữa. Sài Gòn sẽ sụp đổ tức khắc. Sau khi nghe phòng hành quân báo cáo tình hình, Thiệu lệnh cho gọi gấp Nguyễn Văn Toàn về. Vừa bay trực thăng lên thị sát mặt trận Xuân Lộc, trên đường về đại bản doanh của mình ở biên Hòa, nhận điện Toàn bay thẳng về Dinh Độc Lập gặp Thiệu. Sao? Xuân Lộc còn giữ được bao nhiêu ngày? Thiệu hỏi. Trình Tổng thống, sư đoàn 18 của tướng Đạo bị vây hãm chặt, có nguy cơ bị tiêu diệt. Toàn trả lời vội vã. Nếu Cộng sản nó đánh bọc sườn ở Long Khánh và mở cuộc tiến công đồng thời vào vùng biên Hòa Long Bình thì anh tính sao? Nếu vậy thì quá nguy. Có tin tình báo, Việt Cộng đã chuyển tên lửa SAM-2 vào quân khu 3. Máy bay MiG của Bắc Việt đã vào Phú Bài và Đà Nẵng. Anh dự kiến thế nào nếu Việt Cộng sử dụng cả tên lửa và máy bay trong các cuộc tiến công sắp tới? Toàn ngây mặt không trả lời. Lấy khăn tay lau mồ hôi vã đầy trên mặt. Thiệu nói tiếp. Anh cho rút ngay lực lượng ở Xuân Lộc về phòng thủ tuyến biên Hòa Long Bình. Làm sao rút êm ả cả một sư đoàn đang bị vây hãm? Toàn ấp úng hỏi lại. Đó là chuyện của hắn, chỉ Đạo. Tuyến phòng thủ biên Hòa nên được hoạch định như thế nào, thưa Tổng thống? Cho sư đoàn 18 tăng thêm một lữ dù giữ tuyến từ Long Thành trở xuống đường số 1 và cả Trảng Bom. Đồng thời, cho lữ đoàn 3 kỵ binh thêm một lữ dù giữ từ Long Bình xuống Long Thành. Mấy ngày sau, khi nhận lệnh này, Đạo đã phát biểu với Toàn như sau. Chúng ta đã phạm rất nhiều khuyết điểm trong phán đoán cách đánh của đối phương. Theo tôi, đối phương không cần đánh theo lối vỗ mặt dọc đường số 1 vào Biên Hòa, mà có thể đánh ngay vào sân bay và thị xã Biên Hòa, đồng thời mở thêm mặt trận phía Bắc cắt phía sau Biên Hòa để đi vào Sài Gòn. Đưa sư đoàn 18 về giữ Trảng Bom là không cần thiết, mà phải giữ tuyến Thủ Đức Biên Hòa và rút ngay sư đoàn 5 về Bình Dương. Ý kiến này của Đào không được Toàn chấp thuận. Gặp Thiệu xong, trở về Biên Hòa, Toàn cử ngay Đại tá Thô, trưởng phòng hành quân của mình, bay lên Xuân Lộc, truyền lệnh rút lui cho Đào. Lệnh rút bỏ Xuân Lộc do Toàn ký chỉ vỏn vẹn có một câu. sư đoàn 18 và lữ đoàn 1 dù bỏ Long Khánh rút về phòng thủ Biên Hòa. 17 giờ chiều ngày 18 tháng 4 nhận được lệnh này, đảo hết sức hoang mang. Trong ngày, trực thăng CH-47 vừa chở thêm 350 lính, cả bộ binh và lính dù tăng cường cho mặt trận Xuân Lộc. Làm sao rút an toàn lực lượng cả người và quân cụ hạng nặng, xe tăng pháo binh ra khỏi vòng vây đang thiết chặt? Cuộc họp Bộ Chỉ huy Mặt trận Xuân Lộc do đảo chủ trì được triệu tập ngay đêm đó dưới hầm ngầm bê tông, chỉ bàn lời giải cho đọc một câu hỏi hóc búa này. Đảo nhận định, trong tình thế bị đối phương vây hãm với ý đồ tiêu diệt đến cùng, muốn rút lui phải bảo đảm bí mật tuyệt đối thì phương sách duy nhất lúc này là thực hiện kế nghi binh. Theo lệnh đảo, ngày hôm sau, các trận địa pháo và các công sự phòng ngự ở mặt trận Xuân Lộc thả phanh sử dụng đạn, đạn pháo, đạn thẳng bắn như mưa. Như thể dọn đường cho một cuộc phản kích nhằm cải thiện thế trận. Ngày 20 tháng 4, theo yêu cầu của đảo, trực thăng Chinook vẫn tiếp tục bay vào Xuân Lộc như thường lệ. Hình thức bên ngoài là chở tiếp liệu vào, nhưng thật ra bên trong chở dần chiến cụ nặng ra. Đúng 22 giờ đêm ngày 20 tháng 4, đảo lặng lẽ rút lực lượng còn lại ra khỏi Xuân Lộc theo quốc lộ 12, xuyên qua vùng giải phóng về Bình Gia. Cuộc hành quân lui binh theo thế chân vạc, đội hình như sau. Sư đoàn bộ binh 18 đi trước, tiếp theo là lữ đoàn dù địa phương quân, nghĩa quân. Các quân cụ nặng như Đại Bác 175, 155, 105 ly, các loại chiến xa, quân xa đều được mang theo. Bộ chỉ huy tiểu khu Long Khánh rút theo khối sư đoàn 18. Tỉnh trưởng Long Khánh di chuyển trên xe jeep bị bắn trọng thương và bị quẳng lại trong đám loạn quân. Cuộc hành quân rút lui của sư đoàn 18 chấm dứt vào sáng ngày 22 tháng 4, khi lữ đoàn dù số 1 về tới Bình Gia. Tuy nhiên, ngày hôm sau, Toàn và đảo vẫn phải cho trực thăng vào cố cứu những đơn vị còn mắc kẹt lại trong đống gạch đổ nát ở Xuân Lộc. Chương 16. Thiệu cuốn gói. Đêm đã khuya, Thiệu vẫn ngồi thu lu trong phòng làm việc của mình ở lầu 3 Dinh Độc Lập. 40 ngày trước đây, trong căn phòng này và cũng một đêm khuya khoắt như thế này, Thiệu đã đi nước cờ định mệnh, rút bỏ cao nguyên. Hạt giống gieo mầm cho tai họa đó hôm nay đã đến ngày hái quả. Đêm nay, Thiệu lại thu lu một mình trong căn phòng này, và sau khi cô độc duyệt xét lại toàn bộ tình hình, Thiệu quyết định đi nước cờ cuối cùng, bỏ cuộc. Không phải sức ép của các phe phái đối lập khiến Thiệu run sợ và phải từ chức. Thiệu coi những nghị sĩ nhao nhao với những kiến nghị đòi Thiệu phải ra đi ấy chẳng ra cái thá gì. Nếu cần thì Thiệu sẽ dùng cả xe tăng, Đại Bác, tàu bò cho tất cả vào khuôn phép. Thế nhưng Thiệu không thể không quan tâm đến cuộc nói chuyện với Đại sư Martin hồi 10 giờ sáng nay, ngày 20 tháng 4. Martin thông báo cho Thiệu biết, theo đánh giá của sứ quán và cũng là của chính giới Hoa Kỳ, nếu Hà Nội quyết tâm tấn công thì Sài Gòn khó mà sống nổi thêm một tháng nữa, thậm chí không quá 3 tuần lễ, dù có tổ chức phòng thủ giỏi đến mấy. Martin cũng nói là phía Mỹ cho rằng Hà Nội muốn đánh chiếm Sài Gòn còn nguyên vẹn chứ không phải là một đống gạch vụn, và cũng khó loại trừ khả năng thứ hai nếu không có cử chỉ rõ ràng nào tỏ ra muốn thương lượng. Khi hỏi về khả năng viện trợ thì Martin nói rằng dù có xảy ra chuyện thần kỳ là viện trợ ấy được thông qua thì nó cũng chỉ giúp được phần nào vào cái thế thương lượng mà thôi, chứ không thể thay đổi được tình hình. Martin không trực tiếp gây sức ép bắt Thiệu từ chức, nhưng lại nói triển vọng viện trợ là đen tối và Cộng sản không chấp nhận nói chuyện với Tổng thống hiện tại, Thiệu. Martin gợi ý nên đưa Minh Lớn, Dương Văn Minh lên làm thủ tướng thay cho Nguyễn Bá Cẩn để bắt tay ngay vào cuộc thương thuyết với Cộng sản và đe là nếu Thiệu không rút thì các tướng lĩnh cũng sẽ bắt Thiệu phải rút. Cái trò đùa buôn thuở của những con rối trên sân khấu chính trị đổ nát này chẳng làm Thiệu bận tâm. Cái chính Thiệu phải tính trong cuộc cờ tàn này là tình hình quân sự đã tuyệt vọng rồi. Đêm nay, vào giờ này, theo tin mật báo, sư đoàn 18 trấn giữ Xuân Lộc, cửa ngõ của Sài Gòn đang rút chạy. Thiệu không tin Lê Minh Đào, tư lệnh sư đoàn 18, có thể dùng kế ve sầu thoát xác để rút an toàn mà không gặp thảm họa như Phạm Văn Phú và Ngô Quang Trường đã gặp khi rút bỏ Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang, Xuân Lộc. Cái chốt kháng cự cuối cùng thế là bị đập nát. Cửa ngõ vào Sài Gòn mở toang, ngày tận thế đã đến. Cả Nam Việt Nam và Hoa Kỳ sắp sửa phải nhận một cái tát nảy lửa của lịch sử. Những hồi chuông của nhà thờ Đức Bà vang lên như hồi chuông báo tử. Đêm tàn mau và ngày mai sắp tới. Nhưng với Thiệu thì cái ngày mai ấy sẽ không bao giờ có nữa. Đêm nay là đêm cuối cùng Thiệu ở trong căn phòng này, trong cái dinh độc lập nguy nga này. Ngày mai Thiệu sẽ từ giã tất cả. Thiệu sẽ cuốn gói mặc lũ kình địch ở lại sâu xé nhau. Thiệu đã toan tính kỹ rồi. Đây là thời điểm tồi tệ nhất đối với Nam Việt Nam, nhưng lại chính là điểm rơi lý tưởng mà Thiệu chọn. Đến thời khắc này thì không ai có thể làm được gì hơn Thiệu trong việc cứu vãn Nam Việt Nam khỏi sụp đổ. Các phe phái được Hoa Kỳ và Pháp ủng hộ đang giáo diết vận động để đưa Đại tướng Dương Văn Minh lên nắm quyền. Nhưng những nhà cách mạng bằng nước bọt hãy đợi đấy. Không dễ dàng đưa Minh Lớn lên ngay đâu. Ngày mai Thiệu sẽ tuyên bố trao lại quyền Tổng thống, nhưng không phải cho Dương Văn Minh mà là cho Trần Văn Hương, Phó Tổng thống. Đây là nước cản cuối cùng mà Thiệu chơi khăm đối với Minh Lớn, kẻ kình địch đáng gờm nhất của Thiệu. Nhưng không phải Thiệu chỉ chơi cho bõ tức, mà cái chính là vì tính mạng của Thiệu. Đưa Trần Văn Hương lên, thâm ý của Thiệu là muốn kéo thêm chút hơi tàn của một chính quyền Thiệu không còn Thiệu. Chỉ cần Trần Văn Hương già nua giữ được cái chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa này dăm ba ngày nữa cũng được. Một khi Thiệu đã cao chạy xa bay rồi, thì muốn ai lên làm Tổng thống để rồi bó giáo quy hàng Cộng sản cũng được. Cám cảnh trước sự đời, Thiệu không thể không nghĩ đến thân phận của mình. Thiệu đặc biệt tin vào tử vi tướng số. Kể từ cái buổi trưa ngày 21 tháng 6 năm 1965, Thiệu chính thức lên làm Quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa tại buổi lễ nhận bàn giao của chính quyền Phan Khắc Sửu ở dinh độc lập. Lúc đó là dinh Gia Long, trước một chiếc bàn có phủ gấm xanh. Đến hôm nay, thiếu đúng 2 tháng thì chọn 10 năm. Cũng cái ngày 21 tiền định ấy, nếu kể từ nhiệm kỳ đầu, Thiệu làm Tổng thống sau cuộc bầu cử gian lận năm 1967, thì Thiệu làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được đúng 8 năm. Và nay, Thiệu kết thúc cuộc đời tay sai của mình vào năm 52 tuổi. Cũng là năm có nhiều điều gở. Thiệu cầm tinh con chuột, mà cái năm 1975 này lại là năm mèo. 17 tấm huân chương đệ nhất đẳng các loại được truy thưởng trong quãng đời lính đánh thuê, trong đó có cả huân chương Đại Hàn đệ nhất hạng. Thiệu cũng vứt vào sọt rác một cách không thương tiếc. Và thế là Thiệu lấy giấy bút ra, định soạn thảo diễn văn từ chức. Nhưng sự đổ vỡ tinh thần đã làm cho Thiệu không còn tâm trí đâu mà viết. Cuối cùng, Thiệu gạch đại ra một cái dàn ý. Thiệu sẽ nói rõ và sẽ nói toẹt ra những điều Thiệu nghĩ về cuộc chiến này. Nói xong là Thiệu chuồn, mặc cho lịch sử sau này muốn phân tích mổ xẻ phán xét thế nào cũng được. Thiệu bất cần quê hương tổ quốc và cũng bất cần cả lịch sử. Ngày 21 tháng 4 là ngày nhộn nhịp nhất của sân khấu chính trị Sài Gòn. Tin Thiệu từ chức loan ra càng làm bầu nhiệt huyết của các chính khách thêm sôi sục. Trung tướng Trần Văn Đôn, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, phóng xanh như điên khắp Sài Gòn, ra sức dung hòa mối bất đồng giữa các phe nhóm. Ngày 19 tháng 4, sau cuộc họp với các tướng lĩnh và đề đốc tại Bộ Tổng Tham mưu, Đôn nhận được điện thoại của tướng Nguyễn Cao Kỳ. Nguyễn Cao Kỳ nói muốn gặp Đôn tại cư xá của mình ở Tân Sơn Nhất. Trong cuộc gặp, Kỳ nói với Đôn là Ủy ban cứu nguy dân tộc của Kỳ và Linh Mục Trần Hữu Thanh đã rất sẵn sàng cho một kiểu chính phủ liên hiệp với Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Đại sư Martin cũng đã đồng ý. Trở ngại bây giờ chỉ còn là Thiệu. Đôn nói Kỳ hãy kiên trì vì chính Đôn đang giáo diết vận động để Nguyễn Đức Thắng, thiếu tướng, bạn thân của Kỳ, giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Nghe Đôn nói vậy, Nguyễn Cao Kỳ rất hài lòng và hứa Ủy ban cứu nguy dân tộc sẽ ủng hộ Đôn hết mình trong vụ vận động cho quyền bính này. Ngày 20 tháng 4, ngay sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Thiệu vào hồi 10 giờ sáng, Martin đã chủ động gặp Trần Văn Đôn. Martin nói với Đôn là cần phải có ngay một thủ tướng mới quyền hạn lớn như Ngô Đình Diệm. Vị thủ tướng tân cử này, Martin nói, có thể là binh lớn. Tuy vậy, tôi thích chọn ngài hơn. Được lời như cởi mở tấm lòng, Đôn khẩn cấp triệu tập một cuộc họp tại căn nhà riêng của Đôn, được trang trí như một biệt thự lớn trên đất Pháp, để chọn người lập nội các mới. Ngày 21 tháng 4, từ mờ sáng, Đôn đã phóng xe ra khỏi nhà. Chỗ đầu tiên Đôn tới là nhà riêng của Đại sứ Martin. Cùng lúc đó, Thiệu cũng đang giáo diết chuẩn bị những công việc cuối cùng. Thiệu bảo vợ thu gom của nả trong Dinh Độc Lập chuyển ngay về biệt thự riêng của vợ chồng Thiệu trong khu cư xá Bộ Tổng Tham mưu trên bờ sông Sài Gòn. Đã chủ tâm tính toán mọi nước cờ, nên Thiệu không hành động sớm, mà đợi đến tận 12 giờ trưa mới thình lình triệu tập tay chân thân tín trong Hội đồng An ninh Quốc gia lại, thông báo việc Thiệu sẽ tuyên bố từ chức vào buổi tối và theo đúng hiến pháp sẽ chuyển giao quyền tổng thống cho Trần Văn Hương. Thế là như ong vỡ tổ, các thành viên nháo nhào vắt chân lên cổ chạy lo mọi việc. Vào thời điểm ấy, một nhà báo Mỹ đánh hơi thấy nên đã gọi một cú điện thoại đến hỏi Martin. Làm gì có chuyện đó? Martin trả lời tỉnh như không. Trái lại, Tổng thống Thiệu có ý định ở lại với chức vụ và đang nỗ lực chống lại các thế lực định truất quyền. Sao có tin Tổng thống Thiệu có ý định tuyên bố từ chức trên đài truyền hình? Rất có thể ông ta sẽ lên đài truyền hình, nhưng là đòi hỏi bỏ phiếu để xem có còn tín nhiệm ông ta nữa không, và chắc chắn rằng là ông ta sẽ thắng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.